Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 21: Thức tái sanh, kẻ xây nhà. Theo Phật giáo, thức tái sanh không phải là một tượng ngã hay linh hồn hoặc một thực thể cảm thọ quả báo tốt xấu của nghiệp thiện ác, mà là thứ tái sanh được quyết định bởi các duyên. Ngoài duyên không có thức sanh khởi, chúng ta đặt tên cho dòng tâm thức này bằng những từ như sanh tử, tiến trình tâm, v.v. Kỳ thật, chỉ có những sát na tâm cuối cùng chúng ta gọi là tử, sát na tâm đầu tiên chúng ta gọi là sanh. Như vậy những lần sanh tử xảy ra trong dòng tâm thức này cũng chỉ là một chuỗi của những sát na tâm tương tục mãi mãi mà thôi. Bao lâu, con người còn chấp nhận vào sự hiện hữu do vô minh, ái và thủ của họ. Chừng đó, cái chết đối với người ấy vẫn không phải là sự chấm dứt cuối cùng. Họ sẽ tiếp tục lăn trôi trong bánh xe sinh tồn hay vòng luân hồi của họ. Đây là trò chơi bất tận của nhân và quả, được nghiệp duy trì sự chuyển động không ngừng, bị che lấp bởi vô minh và thúc đẩy bởi ái dục. Vì nghiệp do chúng ta tạo tác, nên chúng ta có đủ sức mạnh để bẻ gãy chuỗi nhân quả bất tận này. Chính do đoạn trừ vô minh và các đức động lực thúc đẩy của nó là tham ái, khát khao sự hiện hữu, ước muốn sống này mà vòng luân hồi dừng lại. Theo Kinh Trung Bộ, Đức Phật giải thích làm thế nào sự tái sanh trong tương lai không xảy ra. Do sự diệt của vô minh mà tham ái được đoạn diệt. Như vậy sự tái sanh trong tương lai không xảy ra. Theo Kinh Pháp Cú, trang 153-154, sau khi đạt đến giác ngộ, Đức Phật đã nói lên những lời hân hoan này. Lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sanh. Ôi, người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, người không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kêu cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt. Tham ái thảy tiêu vong. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đầu sách Truyện Phật Giáo do Trang